Chương 3152 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi vs Chu Đạo Nhân. Phong Lan cũng bước vào bá vương cảnh giới, tuy không có tu luyện, thế nhưng cảnh giới đẳng cấp bại ở nơi đó, Chu Đạo Nhân thân ảnh biến mất, khí tức tới gần, hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được, chỉ là hắn không cách nào cảm ứng được Chu Đạo Nhân vị trí. Chu Đạo Nhân cũng là bá vương cảnh giới, nhưng là hắn bá vương cảnh giới so với Phong Lan cao hơn nhiều. Oanh, ầm. Đàm Đại Pháo không nói hai lời, trước tiên quay về Long Phi ngay phía trước nổ ra mấy pháo, đạn pháo nổ tung, một đoàn sương mù trên không trung tản ra, Đàm Đại Pháo hai mắt chìm xuống, cách cao cảm ứng chu vi, La Mị nương tựa ở Long Phi bên cạnh người, Thâm Lam huyết thống toàn lực phóng thích, trên người một mảnh nhàn nhạt màu xanh lam tinh thể bao phủ, không phải phòng ngự, mà là sức mạnh ngưng tụ, Tô Tố ở phía sau một ít, chữa trị thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị, đây là một cái chiến đội. Hệ thống, bất quá, Chu Đạo Nhân không chút nào nhìn trong mắt, e bạch. Phá giả tạo mà ra. Ầm ầm ầm. Không gian rời đi, trực tiếp rơi vào Long Phi trước, kẻ chết đi cho ta. Tần tần một tiếng, Chu Đạo Nhân tay trực tiếp chụp vào Long Phi yết hầu, thần tốc bình thường nhanh, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Lão đại, y. Long Phi ca ca. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, Chu Đạo Nhân tốc độ thực sự là quá nhanh, không có ai phản ứng lại, Long Phi cũng giống như vậy. Hắn tròng mắt bên trong phản chiếu Chu Đạo Nhân bắt hướng về tay của chính mình, hắn tròng mắt chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ tiên nhân hình thức. Mở, y. Ầm ầm. Ý niệm dường như chỉ lệnh, Long Phi thân thể đột nhiên biến đổi. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻ kẻo kẹt kẻo kẹt, rồi thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức tuyệt nhiên không giống, quan trọng nhất chính là thân thể của hắn. Trực tiếp từ một cái 1m8 thân cao người biến thành một cái 18m cao người khổng lồ, trên người bắp thịt dường như nham thạch tản mát ra khí tức nổ tung bình thường mạnh mẽ, hơn nữa, trong mắt của hắn, gò má cũng phát sinh hơi biến hóa, cùng lửa ảnh ninja bên trong tiên nhân hình thức không giống. Hắn tiên nhân hình thức càng thêm bá đạo, toàn trường chấn động. Này, đó là cái gì? Cự nhân tộc, y. Đột nhiên trở nên khổng lồ như thế, hắn, như thế sẽ như vậy. Sẽ biến thân sao? Các ngươi xem hắn khí tức trên người, cùng phổ thông võ giả hoàn toàn khác nhau. Đúng đấy, ta cũng cảm giác được. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Hừ, coi như biến thành như vậy thì lại làm sao? Còn không là khó thoát khỏi cái chết, ở tiên quân trước hắn như trước là dung dế một con. Nghị luận sôi nổi, bị Long Phi đột nhiên biến thân bị dọa cho phát sợ, đồng thời, Chu Nguyên cũng là hai mắt bốc ra một vệt tinh mang. Lạnh cười lạnh nói, Long Phi, đây chính là ngươi dựa vào. Hắn cũng không có nóng lòng xúc động ma kiếp, hắn không muốn bỏ qua trận này trò hay, hắn muốn biết cha Chu Đạo Nhân mạnh bao nhiêu, đối với hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, đồng thời cũng muốn biết Long Phi đến cùng có thể chống đỡ được cha mấy chiêu. Đột nhiên biến thân, khí tức trên người đột nhiên kịch biến, rất hiển nhiên Long Phi trở nên mạnh mẽ. Bạch. Chu Đạo Nhân vốn là khóa chặt Long Phi yết hầu, nhưng là Long Phi đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Dẫn đến hắn chỉ có thể chụp vào Long Phi chân, năm ngón tay hơi động, trực tiếp đâm vào trong thịt, đột nhiên dùng sức, xé khối tiếp theo thịt cũng chỉ là một miếng thịt, không có quá nhiều bất cứ thương tổn gì. Chu Đạo Nhân hai mắt vừa nhất, nhìn giữa không trung Long Phi, càng là giận dữ, kẻ biến thành bộ dạng này ngươi có thể làm sao? Như thế chết đi cho ta. Thân thể lần nữa biến mất, đột nhiên biến đổi, nhằm phía Long Phi đỉnh đầu, chỉ là tốc độ của hắn vừa vặn đến Long Phi bên hông, Long Phi khóe miệng rùng mình. Kẻ biến thành bộ dạng này có thể làm sao? Có thể muốn mạng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, lớn vô cùng thanh long yển nguyệt đao đột nhiên vừa bổ. Ao, ghê trực tiếp phách tiến vào hư không vô số đạo vết rách. Một đạo dày nặng thanh âm vang lên, một bóng người từ trong hư không bạo bắn ra, tầng tầng đánh trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, trong hố sâu, Chu Đạo Nhân khóe miệng treo huyết nằm ở nơi đó, hai mắt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Long Phi cắn răng nghiến lợi nói, nếu lẽ nào có lý đó. Bạch. Bóng người lần thứ hai hơi động, biến mất, lần này tốc độ càng nhanh, Long Phi cười lạnh, khi hại chết thủ hộ trưởng lão, ngày hôm nay ta muốn ngươi hồn bay yên diệt. Thanh Long chém. Bạch. Hỏa diễm thiêu đốt, lưỡi dao trên hỏa diễm đao khí dường như ác long nhất giống như, tiên nhân hình thức dưới. Hắn con mắt hoàn toàn khác nhau, trực tiếp liền có thể nhìn thấy trong hư không Chu Đạo Nhân, tốc độ kinh người nhanh, nhưng là nhanh hơn nữa cũng ở Long Phi hai mắt bên dưới. Chém. Một đao nổi giận chém, toàn bộ hư không đều bốc cháy lên. Chu đạo nhân trong mắt căng thẳng, đánh ra một chuôi thần kiếm ngông cuồng bá vương lực lượng thả ra ngoài, một chiêu kiếm đâm hướng về Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, hét ra một tiếng, "Gây phá cho ta." Hai đạo sức mạnh đang xen, hư không nổ tung, từng đạo mạnh mẽ kình khí tứ tràn ra tới, liền như mặt trời ánh sáng từ tầng mây dày đặc bên trong chiếu bắn ra như thế, toàn bộ quảng trường đều rung bần bật cực kỳ hào quang đến mức, không ít người bị hiên bay ra ngoài, sức mạnh cực kỳ chất phát, toàn bộ tình cảnh liền như thần tiên đánh nhau, Long Phi không ngừng chém đánh xuống, Chu đạo nhân không ngừng đón đánh, ngăn ngắn nửa phút, hai người chiêu thức đã hơn 1000 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Long Phi trong lòng hơi kinh hãi, nhìn dáng dấp ta còn thực sự là coi thường ngươi. Lão già, thật là không có dùng. Mạnh mẽ xem thường một câu, lập tức, Chu Nguyên nhìn về phía Hiên Viên Ly Nhi, nói, Ly em gái, nhìn thấy người yêu tới cứu ngươi, ngươi có phải là đặc biệt kích động à? Hiên Viên Ly Nhi tâm thần rung lên, nói, Chu Nguyên, ngươi đã thành ma, bây giờ còn có thể quay đầu lại. Quay lại, y. Ha ha ha. Ta tại sao muốn quay đầu? Chu Nguyên lạnh lùng cười vài tiếng, nói, kẻ ta tối cầu chính là sức mạnh vô thượng, thần không thể cho ta sức mạnh ta liền không bái thần, ma năng cho ta sức mạnh, này ma chính là ta thần. Chuẩn bị xong chưa? Trong mắt tránh ra âm mang, đột nhiên. Loạt xoạt, kẻ Chu Nguyên y phục trên người vỡ ra đến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là di chuyển ma gân, liền như từng cái dữ tợn rết chiếm giữ ở toàn thân như thế, cực kỳ dọa người, ma gân ở di chuyển, phát sinh từng tiếng rít gào. Những kia bị Chu Nguyên giết chết người, những người kia tinh nguyên toàn bộ bị ma gân hấp thu, ở phát sinh kêu rên tiếng kêu, chu vi từng cái sắc mặt ngơ ngác, sợ đến liền lời nói đều không dám nói ra. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, Chu Nguyên cười lớn lên, hai mắt biến thành huyết đồng, nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, "Ị ma thần, chủ nhân của ta, xin mời ban cho ta sức mạnh đi." Ầm ầm ầm, ị. Ầm ầm ầm, ị. Ầm ầm ầm. Bầu trời cuốn lấy lên từng tầng mây liền như chín tầng yêu lâu giống như vậy, tâm điểm xuất hiện một cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, trong mắt giận dữ, nhìn chằm chằm tâm điểm Chu Nguyên, ngược lại. Ầm ầm ầm. Trong tầng mây vô số màu máu thiểm điện thả ra ngoài, lít nha lít nhít thiểm điện kết mạng gắn kết, cuối cùng trực tiếp nổ vang Chu Nguyên đỉnh đầu, Chu Nguyên điên cuồng lên, "Ngài đến đây đi, ta ma kiếp."